Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2038, Thái Sơ Thần Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Diệp Mặc mới tiếp tục dùng thần thức kiểm tra bên ngoài thế giới trang vàng như lúc trước. Thần thức của hắn vừa mới đi ra ngoài, đã bị cắn nuốt không còn. Diệp Mặc lúc này chỉ nghe theo mệnh trời, hắn biết rõ, một khi lúc này có đại năng nào nhìn thấy thế giới trang vàng của hắn chỉ có thể chờ chết. Sau đó Diệp Mặc cách một ngày liền dùng thần thức tra xét một lần, thẳng đến ngày thứ tư lúc thần thức của hắn không bị cắn nuốt, Diệp Mặc mới mừng rỡ phát hiện thế giới trang vàng đã mang theo hắn từ trong tường chắn lốc xoáy phép tắc ra ngoài. Diệp Mặc lập tức liền ra khỏi thế giới trang vàng, thế giới trang vàng có chứa khí thức hỗn độn, ở lại bên ngoài đúng là cực kỳ nguy hiểm. Khí thức tang thương viên cố đập vào mặt, vô số khí thức đạo vận vờn quanh thân, Diệp Mặc nhất thời ngây người ra. Đây là chỗ nào, lẽ nào chính là thần phần vực chân chính? Nơi này nhiều khí thức đạo vận như vậy, muốn chứng đạo so với bên ngoài dễ dàng hơn không chỉ mấy lần. Diệp Mặc còn chưa kịp dùng thần thức đi thăm dò nhìn xung quanh, lại có từng đạo khí thức tang thương băng hàn cổ xưa xẹt qua thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc ngừng thở, thậm chí động cũng không dám động. Hắn cảm giác dùng chút tu vi của hắn, bị loại khí thức phong cách cổ xưa này quét chúng, chỉ có khả năng hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Keng keng, nguồn tại http. Chấm, chuyện phun, vài tiếng chuông từ chỗ xa xôi truyền đến, tiếng chuông này xa xôi mênh mông, yêu thương viễn cổ, như muốn đoạt lấy hồn phách người khác, từng tiếng một gõ vào tâm thần Diệp Mặc. Diệp Mặc không có chút biện pháp nào ngăn cản, trái tim của hắn trong nháy mắt liền rạn nứt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cây hỗn độn cũng trong lúc đó liền tản mát ra sinh cơ vô tận bù đắp thương thế của Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi hít một hơi. Nơi này nếu như là bên trong thần phần vực quả thực quá mức đáng sợ. Nếu như không có cây hỗn độn, hắn làm sao sinh tồn ở chỗ này được? Tiếng chuông thật giống như xuyên qua vũ trụ tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ mấy lần hô hấp liền biến mất. Tiếng hí gọi của yêu thú, tiếng chuông, tiếng trống, thanh âm pháp bảo đánh nhau nổ vang. Từng đạo truyền đến, Diệp Mặc dần thích ứng hoàn cảnh đáng sợ nơi này, nếu mà không phải có cây hỗn độn, hắn đã chết mấy lần rồi. Diệp Mặc quay người lại, muốn tìm lại lốc xoáy phép tắc hỗn loạn kia, hắn cảm giác lốc xoáy phép tắc tuy rằng hỗn loạn đáng sợ, hắn còn có thể hiểu được, còn những thứ này hắn lại không thể lý giải chút nào. Thế nhưng mặc cho thần thức của hắn truy tìm, vẫn không tìm được bất cứ dấu vết gì, cái tường chắn phép tắc hỗn loạn mang hắn tới kia không ngờ đã biến mất không thấy. Diệp Mặc thận trọng đi mấy bước, bước chân của hắn dừng trên mặt đất cứng rắn đen kịt, dường như mỗi một bước đều có thể mang theo từng trận âm thanh ong ong. Hai vết nứt hình sóng cuộn khắc rõ ràng ở trên mặt đất cứng rắn đen kịt, thần thức Diệp Mặc quét lên phía trên kia, lại có từng đợt cảm giác choáng váng cùng sát phạt. Diệp Mặc biết ở chung quanh cái chỗ này đều là thứ quỷ dị, hắn không dám nhảy qua trên đường nứt sóng gợn này. Mà là lấy ra một kiện tiên khí thượng phẩm cẩn thận ném qua trên hai đường nứt sóng gợn kia, kiện tiên khí thượng phẩm bay ngang qua trên đường nứt sóng gợn thì trong nháy mắt đã bị xé nát trở thành bột mịn, biến mất không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc cũng hít một hơi lãnh khí, thật là sóng gợn lợi hại. Loại sóng gợn này không biết là ai lưu lại, cũng không biết trải qua đã bao nhiêu năm, lại vẫn đáng sợ như thế. Hắn thận trọng ngồi xuống, thần thức từ từ cắt vào sát biên sóng gợn. Cảm giác choáng váng cùng sát phạt lại lần nữa truyền đến, thế nhưng có nhiều thứ hơn cũng xen lẫn trong sóng gợn này truyền tới Diệp Mặc. Không gian vũ trụ bao la tựa hồ cũng nén lại trên hai đường nứt sóng gợn này, sau đó biến mất, vũ trụ bị cắn nuốt, xung quanh tựa hồ bị hai đường nứt sóng gợn trực tiếp đánh giết, tạo thành một mảnh hư không u tối. Diệp Mặc cũng hình như bị hai đường nứt sóng gợn cuốn vào, cả người đều chìm vào trong bóng tối. Ta đạo Thái Sơ, Thái Thủy giả, hình chi thủy, Thái Sơ thần văn, xé trời xé đất, hủy hết vạn vật. Không ngờ là đại thần thông Thái Sơ thần văn, Diệp Mặc dưới sự kinh hỉ, hoàn toàn đắm chìm trong cái thần văn này. Đây chỉ là một mảnh nhỏ thần văn sau chiến đấu lưu lại, thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại như là lấy được chí bảo. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự tiếp xúc với đại thần thông, còn có thể chạm đến đại thần thông. Đạo đại thần thông này ở ngay trước mặt của hắn, để cho hắn đi trải nghiệm rồi lĩnh ngộ. Dù cho cái thần thông này đã là sứt mẻ không chịu nổi, Diệp Mặc lại không thèm để ý chút nào. Hai đạo vận trong đạo Thái Sơ thần văn cùng khí tức thần thông cường đại được Diệp Mặc nhẹ nhẹ hấp thu, chậm rãi biến thành đồ của Diệp Mặc. Một tia đạo vận ở giữa ý thức của Diệp Mặc dần rõ ràng, Diệp Mặc lại bất động tại chỗ mà cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Mặc giật mình tỉnh lại. Hắn giơ tay lên chính là hai đạo thần văn đi ra ngoài, hai đạo thần văn này ở không gian cứng rắn chắc này không hề để lại bất cứ dao động gì, thế nhưng Diệp Mặc lại biết rõ, hai đạo thần văn này của hắn đã chiếm được một tia tinh túy của Thái Sơ thần văn. Theo đó hắn hoàn thiện thần thông của mình trong tương lai, cái thần văn này sẽ là sát chiêu hữu lực của hắn.